Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 811 Ma Kiếm Thí Thiên. Nhìn đến Khương Tuấn Chiết kích động như vậy, mọi người đều đi qua, chính là bọn họ cũng không có ở bên trong nhìn đến nữ tử thi thể. Chỉ có một phen ô thiết kiếm lặng lặng nằm ở thủy tinh trong quan tài. Kia thanh kiếm chui kiếm điêu khắc kỳ quái hoa văn, thoạt nhìn giống như một con linh thú xoay quanh ở mặt trên. Kia vẩy và móng, kia diện mạo, thoạt nhìn dường như một cái cự long. Cự long đôi mắt chỗ nạm hai viên lộng lẫy bắt mắt hồng bảo thạch. Kia hồng bảo thạch tản ra u quang, làm người vừa thấy liền cảm thấy này kiếm lộ ra tà khí. Kiếm không có ở vỏ kiếm, mà là nằm thẳng ở một bên. Trên thân kiếm viết tên của nó, Thí Thiên, như thế nào là một phen kiếm? Vẫn là một phen lộ ra tà khí kiếm mà ni. Hàn Diệu song chán ghét nhìn kia thanh kiếm. Tâm bị thanh kiếm này phát ra tà khí sợ kinh sợ. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến mặt trên kiếm danh, lập tức kêu lên. Thí Thiên Ma Kiếm, lúc này, Linh Lung ở linh hồn trong tháp xôn xao bất an, vẫn luôn kêu muốn ra tới, bị nàng nhốt ở bên trong không cho phép ra tới. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi cùng nó nhất tuyệt tử chiến. Linh Lung đầy trời lăn lộn, không ngừng kêu, Linh Lung ngươi đừng nháo, tiểu linh tử bắt lấy nàng. Ngươi hiện tại thực lực này, sao có thể là Thí Thiên Ma Kiếm đối thủ? Ngươi hiện tại đi ra ngoài, lập tức bị nó chém thành hai nửa. Chính là nó liền ở bên ngoài, ta tìm nó nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên giấu ở chỗ này. Linh Lung ném ra tiểu linh tử tay, lại bay tới bay lui, kháng nghị U Nguyệt đem nàng nhốt ở nơi này. Nếu biết nó ở chỗ này, ngươi còn sợ về sau không có cơ hội sao? Tiểu linh tử nói, ngươi cùng nó tương sinh tương khắc. Nếu ngươi không thể đem nó đánh bại, kia biến thành sắt vụn người chính là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là nó đối thủ sao? Ngươi tưởng trở thành một đống sắt vụn. Linh Lung an tịnh lại, dầu dĩ không vui nói, ta cũng biết. Chính là khống chế không được muốn đi tìm nó tính sổ xúc động. Được rồi, các ngươi đều ngàn vạn năm không gặp mặt, nhiều chờ một đoạn thời gian cũng không có gì. Tiểu linh tử Trần An nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi chạy nhanh tu luyện, ngươi thực lực biến cường, ta mới có thể biến cường. Linh Lung không cam lòng chiều Tư Mã U Nguyệt hô, tiểu sư đệ, ngươi biết này kiếm? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, đây là một phen ma kiếm, từng ở viễn cổ thời điểm quát tháo một phương, sau lại không biết khi nào mai danh ẩn tích ma kiếm. Tuy rằng sắc thật có chút tà khí, nhưng là nhìn cũng còn hảo a. Vì cái gì sẽ xưng là ma kiếm? Tư Mã U Nguyệt nhìn Khương Tuấn Chiết, nói, ta tưởng, đại sư huynh hẳn là so với ta rõ ràng đi, vừa rồi bọn họ tiến vào thời điểm. Hắn nói câu nói kia, hiện tại còn quanh quẩn ở nàng bên tai. Hắn nói, quả nhiên ở chỗ này, khi đó nàng cho rằng hắn nói chính là viễn cổ cái kia nữ tử di hài. Không nghĩ tới hắn lại là nói này đem ma kiếm mà ni. Thí Thiên ở viễn cổ thời kỳ bị trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, thần lực vô cùng, mặc dù là ở một cái bình thường thần cấp trong tay, đều có thể đại chiến quân cấp cường giả thực lực. Nếu là ở cao thủ trong tay, uy lực càng là vô cùng. Thí Thiên là lúc ấy đại gia cạnh tương truy đuổi thần khí. Ở cái kia thời đại, chỉ có thần khí Linh Lung có thể cùng chi chống lại. Khương Tuấn Chiết nói, như thế thần khí, vì cái gì muốn kêu ma kiếm? không tương di khó hiểu. Bởi vì, Thí Thiên mỗi ngày đều phải uống 10 người máu, Khương Tuấn Chiết nói. Không chỉ có như thế, nó còn sẽ ma hóa chủ nhân thần thức, làm hắn biến thành thị huyết cỗ máy giết người, tê. Như vậy dọa người, chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới đem hắn hủy diệt sao? Tây Môn Phong hỏi, ngay từ đầu đại gia không có nghĩ tới nó sẽ có như thế ma tính. Cũng liền không có để ở trong lòng, một ngày 10 cái người mà thôi. Những cái đó vì theo đuổi thực lực người căn bản không có để ở trong lòng. Chờ đến sau lại đại gia ý thức được nó đã thành một phen ma kiếm thời điểm. Đã vì khi đã muộn, hắn đã thành không gì phá nổi ma kiếm. Không người có thể phá hủy Thương Lan đế quân cũng không thể sao. Nếu có thể, kia nó cũng sẽ không nằm ở chỗ này ngàn vạn năm ni, Khương Tuấn Chiết nói. Dùng một phương tiểu giới đem nó vĩnh viễn tù ở chỗ này. Làm nó vĩnh viễn không thấy được thiên nhật, không thấy được người, dùng ngàn vạn năm thời gian tới tiêu diệt nó ma tính. Đáng tiếc qua lâu như vậy, nó vẫn là không có bị hoàn toàn hủy diệt. Kia này kiếm chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể hủy diệt, cũng không phải, Khương Tuấn Chiết nói. Lúc trước sáng tạo giả nói, thần khí linh lung, cùng thí thiên tương sinh tương khắc. Nếu nói trong thiên địa có thể hủy diệt nó, cũng chỉ có linh lung, thần khí linh lung. Không tương di nhíu mày, cái này ta nhưng thật ra nghe qua. Chính là đây cũng là viễn cổ truyền thuyết thần khí. Hiện tại căn bản không có người biết ở nơi nào, cũng không biết có phải hay không còn tồn tại. Nếu này thí thiên như vậy đáng sợ, chúng ta đây vẫn là đem nàng đặt ở nơi này đi, Hàn Diệu xong nói. Ta cảm thấy nó trên người còn có ma khí, phát ra hơi thở quá khiếp người. Nếu chúng ta đem nàng lấy đi ra ngoài nói, không biết sẽ ở trên đường lớn nhất lên như thế nào tinh phong huyết vũ. Ta tưởng đại sư huynh là sẽ không đồng ý. Tư Mã U Nguyệt cách thủy tinh quan tài nhìn Khương Tuấn Chiết nói, đại sư huynh, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đều xem qua đi. Không biết Tư Mã U Nguyệt vì cái gì sẽ nói như vậy. Khương Tuấn Chiết rất là bất đắc dĩ nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, tất cả mọi người đều không thấy ra tới. Ngươi là làm sao thấy được? Ngươi đến nơi đây tới, còn không phải là vì cái này sao? Tư Mã U Nguyệt nói, hoặc là nói, từ rất sớm trước kia bắt đầu, ngươi liền ở đồ cái này. Khương Tuấn Chiết lấy ra một bộ màu đen tơ tằm bao tay mang lên, nói, tiểu sư đệ, quá mức thông minh nhưng không tốt, ta cũng không nghĩ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nói, đại sư huynh, ngươi thật sự muốn đem thí thiên lấy đi ra ngoài sao? Là, ngươi có biết, đem thí thiên lấy đi ra ngoài hậu quả, tự nhiên biết. Từ từ, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Hàn Diệu xong nhìn Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn xem Khương Tuấn Chiết, nói, Khương Tuấn Chiết, ngươi muốn đem này ma kiếm mang đi ra ngoài, là ý tứ này sao? Khương Tuấn Chiết liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời, chính là ý tứ đã thực minh xác. Khương Tuấn Chiết, ngươi điên rồi. Hàn Diệu xong kêu to, đại sư huynh. Tô Tiểu Tiểu khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được chính mình đôi mắt. Tiểu sư đệ, ngươi đã sớm biết? Hàn Diệu xong lại nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ thật rất đơn giản a, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là đại sư huynh muốn đêm này thí thiên mang đi ra ngoài mà thôi. Không được, Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu chăm miệng một lời cự tuyệt. Này ma kiếm nguy hại quá lớn, nếu lại lần nữa xuất thế, này hậu quả không dám tưởng tượng. Đại sư huynh, ngươi không thể mang đi ra ngoài. Nếu ta nhất định phải mang đi ra ngoài đâu, các ngươi sẽ cản ta sao? Khương Tuấn Chiết trên người hơi thở biến đổi, không hề là trước đây kia lười biếng tùy ý bộ dáng, ngược lại tản mát ra tà mị hơi thở. Hết chương.